Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 7, còn sống đã chết người. Người, muốn cứu ta, giòn tan nữ đồng thanh âm từ đã phá một tầng kim loại lồng bên trong vang lên. Hạ Cực ngẩng đầu, nghênh tiếp một đôi màu xanh bóng con ngươi. Cái kia con ngươi bị che lấp tại đủ để kéo tới gót chân trưởng phòng phát bên trong. Tóc dài tại mặt đất lại trồng hai vòng, tựa hồ là cái tiểu nữ hài. Hạ Cực ngồi xổm người xuống, cách chiếc lồng đánh giá nàng, thuận miệng hỏi, tiểu cô nương, vì cái gì bọn hắn con mắt là màu đỏ, mà duy chỉ có ánh mắt ngươi là màu xanh lá. Tay hắn về lên trước mặt kim loại chiếc lồng, tựa hồ là vò tạp chút thiên ngoại kim, uyên bên trong bạc đặc thù tài chất, khó trách vừa mới ra chỉ mình lực lượng yển nguyệt đao hội đứt đoạn. Loại kim loại này, cùng với cứng rắn, lại giàu có tính bền dẻo, rất khó bẻ gãy. Tiểu nữ hài đột nhiên trầm tĩnh lại, dị thường cảnh giác, không nói một lời theo dõi hắn. Hạ Cực cười cười, lờ đễnh tiện tay xé rách trước mặt lồng giam. Xẹt xẹt xoẹt, vài tiếng kim loại vặn vẹo chói tai tạp âm rất nhanh vang lên. Hạ Cực rất nhanh đem trước mặt lồng giam phá vỡ một cái hố. Mà cái kia mắt lục tiểu nữ hài lại tựa hồ như là nhận lấy kinh hãi. Mà sau này liền liền lùi lại lại. Chung quanh những đỏ mắt đó quái nhân thì bắt đầu phát ra gào thét. Gào thét, không giống tiếng người. Hai tay nắm lấy lan can. Đầu lâu tại đáng tin khe hở ở giữa chui. Tựa hồ muốn dẫy giụa đi ra. Hạ Cực đem tầng cuối cùng lồng giam kim loại lan can kéo ra. Nghiêng đầu nhìn một chút co rúm lại tại nơi hẻo lánh mắt lục tiểu nữ hài. Ôn nhu cười nói, người tự do, gặp nàng y nguyên cảnh giác, mà không nhúc nhích, hắn thì là đứng dậy, tránh ra một cái thông đạo, kéo ra khoảng cách an toàn, ra hiệu nàng tùy thời có thể lấy rời đi. Cô bé kia cảnh giác theo dõi hắn, thân thể tựa vào vách tường chậm rãi ngọ nguậy, khi nhanh đến đặt lồng giam lối ra lúc. Thân như gió mạnh bình thường, cấp tốc thoát ra, cộc cộc cộc, vài tiếng nhẹ vang lên về sau. Nàng trần trụi chân nhỏ, từ Hạ Cực phá vỡ bùn đất lỗ thủng bên trong leo lên mặt đất. Ngay tại nàng rời đi trong nháy mắt, mắt đỏ đám quái nhân nhao nhao ngã ngồi. Trong mắt rực rỡ không còn, Hạ Cực cảm thấy bọn hắn trong thân thể sinh cơ vậy đang tại mất đi. Đây hết thảy đều là tại tiểu nữ hài rời đi trong chốc lát sinh ra. Kết hợp trước đó hắn tới gần tiểu nữ hài lúc, cái kia chút mắt đỏ quái nhân cử động, trong lòng của hắn lập tức giật mình, tựa hồ là thả xảy ra điều gì chơi vui đồ đâu. Hắn tha tha đầu, chỉ hy vọng không cần cho những người ở đây mang đến quá nhiều làm phức tạp mới là. Cộc cộc cộc, xa như vậy cách thanh âm, đột nhiên lại trở về. Hạ Cực đi tới thời điểm, đã thấy đến tiểu nữ hài dẫm tại cao cao chuồng ngựa trên xà ngang. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, giờ bẩn tóc kết thành đoàn. Phẩm chất không giống nhau kéo đến sau gót chân hạ gần như ba thước. Giống như là đâm trên trăm căn dài bím tóc. Ục ục, nàng bụng cực kỳ thẳng thắn phát ra âm thanh. Nhưng trần trụi chân nhỏ lại rất có lực đội lên chỗ cao trên xà ngang. Làm cho người liên tưởng đến hung cầm. Tạ, tạ, nàng không lưu loát phun ra hai chữ này. Sau đó khịt khịt mũi. Tựa hồ muốn phải nhớ kỹ trước mắt người. Hạ Cực híp híp mắt. Đột nhiên nói. Khoảng cách nơi đây. Hướng nam 10 dặm có một chỗ tiểu trấn. Trong trấn có thứ mà ngươi cần đồ ăn. Ngươi nếu thật cảm ơn ta. Đem cái kia trong trấn nhập khách sạn bên trong người toàn bộ giết sạch. Tốt, tiểu nữ hài trả. Lời rất thẳng thắn. Trong mắt màu xanh bóng quang mang làm cho người sợ hãi. Nhớ kỹ, nhất định phải tại mặt trời mọc trước. Đồ sát không còn. Hạ Cực sợ trước đó kia là cái gì công tử ca nhi sau khi trời sáng rời đi. Cho nên lại tăng thêm điều kiện. Tốt, tiểu nữ hài gật gật đầu. Như thế, hai chúng ta thanh. Hạ Cực cười cười. Tốt, tiểu nữ hài giòn tan thanh âm truyền đến. Nhưng là người lại chẳng biết lúc nào đã đi xa. Giống như một thớt hung ác lang vương, kéo lấy bạch tuộc kiểu tóc, thuần thục biến mất đến hắc ám bên trong. Việc này, đối với Hạ Cực tới nói bất quá là việc nhỏ xen giữa. Về phần đến cùng cái dạng gì người cần muốn giam giữ tại đặc thù trong ngục giam. Với lại cái này ngục giam vậy mà tọa lạc tại Hùng Quan Tử Vi chuồng ngựa phía dưới. Căn bản lệnh người vô pháp tìm được. Như thế xem ra, cô bé này lực uy hiếp tất nhiên là cực điểm, mới sẽ bị đơn độc giam giữ. Nhưng hạ cực rất là không quan trọng. Thả liền thả, có cái gì quá không được. Huống chi, hắn đối với mấy cái này hắc ám một mạch chịu khổ gặp nạn hài tử thâm biểu đồng tình. Làm đã từng đại tiền bối. Có thể duỗi viện thủ liền duỗi viện thủ. Có thể kéo một thanh liền kéo một đi. Như thế, cái thế giới này mới sẽ tốt hơn bao phủ tại hắc ám phía dưới. Không phải sao? Lập tức, một loại ta đường không cô cảm giác làm hắn bên trong ủ ấm. Lúc này đau đã nát. Hắn liền đi tới tràn đầy người chết cửa khẩu nghênh trong phòng khách. Cho mình ngâm chén trà nóng. Cầm chút hoa quả khô. Rượu là không thể uống. Uống về sau sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng kinh khủng sự tình. Cho nên, hắn nhàn nhã gặm lấy hạt dưa. Chậm đợi đạo phỉ nhập quan. Trong lúc đó, hắn tìm được thông quan văn điệp con dấu nơi ở. Tại là tự mình động thủ. Móc ra trong ngực thông quan văn điệp. Đóng dấu chồng dấu đỏ về sau. Liền là khắc đem cái này dấu đỏ lại tiêu hủy. Như vậy, mình cũng coi là hợp pháp xuất quan. Đợi nhanh đến bình minh lúc, mới có mười mấy mét. Hắc mã từ đằng xa mà đến. Nhìn thấy mở rộng tử vi quan. Cùng đầy quan thi thể. Tới người quá sợ hãi. Bốn phía cất giọng hỏi. Chúng ta chính là Yên Sơn Chi Khấu. Không biết vị tiền bối nào ở đây. Bọn hắn chính là xung phong mà đến. Dù sao nhập quan, chính là rất nhiều đạo phỉ mong nhớ ngày đêm sự tình. Quan trung phồn hoa, quan ngoại cằn cỗi, như có thể nhập quan, tựa như mãnh liệt hổ vào bầy dê. Này đêm, bọn hắn nhìn thấy tử vi quan bên trên cái kia dễ thấy ám hiệu tiêu ký. Hoàn toàn không dám tin, tựa như là trong mộng, nhưng hắn nhóm vẫn là lập tức hành động. Sau đó, bọn này cường đạo thấy được mặt chữ quốc dâu đẹp đại hán chậm rãi đi ra. Hắn lâm phong mà đứng. Rất có mấy điểm võ thần chi tư. Đại ca, người tới bên trong. Đột nhiên có một tên tráng hán lên tiếng kinh hô. Sau đó từ trên ngựa đen khẽ đảo mà xuống. Đại ca, thật, thật là ngươi. Báo, ngươi. Cầm đầu người lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại quan sát tỉ mỉ trước mặt người một phen. Liền trong lòng hiểu rõ. Phất phất tay. Ra hiệu đám người xuống ngựa. Bái kiến quan đao thánh. Chín đại khấu trước đó quan hệ cũng không ác liệt. Cho nên Yên Sơn Chi Khấu đối Âm Sơn Chi Khấu khấu thủ cũng là quen thuộc. Mặc dù có hơn 10 năm chưa từng gặp mặt. Nhưng là cái này quỷ thành đao thánh bộ dáng. Cũng rất là dễ thấy. Hạ cực gặp có người tới. Liền gật đầu nói. Cái này liên quan đã mở. Như có huynh đệ. Cùng nhau gọi tới a. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút cái kia thần sắc kích động đại hán. Nói, về sau không có đại ca, người tốt nhất tại Yên Sơn bên trong a. Thế là, vậy không đợi đại hán kia lại nói tiếp, liền quay người nhập quan, đến trong chuồng ngựa dắt thớt tạp ngựa liền muốn ly khai. Đại hán kia lại là lễ bái trên mặt đất, thấp giọng nói, đại ca, tam ca lúc này vậy tại Yên Sơn bên trong. Hắn thường thường tại lão các huynh đệ trước mặt đề cập đại ca. Nói là tưởng niệm gấp. Hy vọng lại tụ họp nghĩa. Tam ca. Hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong đầu hiện ra một cái độc nhãn thô háo. Nắm lấy hai cái ngắn chuôi rìu to bản đại hán. Người kia không là chết sao? Liền thi thể đều bị xóa đi. Làm sao có thể còn tại Yên Sơn bên trong? Nhưng trước mặt đại hán này. Nhưng lại là ngôn ngữ chân thành tha thiết thành khẩn, nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ trong đó có chút quỷ dị a. Đại ca, tới Yên Sơn a, nếu ngươi không cao hứng khuất tại dưới người, chỉ cần vung cánh tay hô lên, lão các huynh đệ nhất định đều hội nghe theo gió mà đến. Chúng ta lại tụ họp một đường, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, chẳng phải sung sướng. Hạ cực trừng mắt nhìn. Ra vẻ thở dài nói, chuyện cũ đã vậy, đừng muốn nhắc lại,